thậm chí còn đùa dài khi gảy nhẹ đài hoa, làm cô phát ra tiếng rên rỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net